Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 406, C406, ngươi đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hạ Thiên lại lấy ra một chiếc hộp khác từ phía sau. Trong này là trang sức châu báu do Lan Nhi chọn cho ngươi, nhận lấy đi. Ngươi đã ăn gió nằm sương suốt một đường để bảo vệ bọn ta, coi như bổn vương nợ ngươi. Sau trận chiến này, nếu bổn vương không chết, chắc chắn sẽ trở lại đế đô gặp ngươi, tặng ngươi lễ vật tạ ơn xứng đáng. Tư Mã Mai thản nhiên mỉm cười, xinh đẹp vô cùng, nhìn Hạ Thiên với ánh mắt sâu thẳm. Được, chỉ cần ngươi và Lan Nhi còn sống, tặng bất cứ thứ gì ta đều sẽ thích. Ngươi đưa tới, đại tỷ càng thích, trong mắt nàng ta ẩn chứa tình ý, không sâu, nhưng cũng không cạn, vào lúc Hạ Thiên không biết phải trả lời những lời này như thế nào. Đại tỷ, Tư Mã Lan đúng lúc xuất hiện phía sau Hạ Thiên. Tỷ trở về nói với phụ thân một tiếng, chờ ta đánh xong trận chiến này ở Hoang Châu, sau khi thành thân với vương gia rồi sẽ đưa vương gia trở về lại mặt, gặp phụ thân và mẫu thân. Hốc mắt Tư Mã Mai đỏ bừng, nàng ta đứng dậy, nắm lấy bàn tay ngọc của Tư Mã Lan, nghiêm túc dặn dò. Lan muội, ẩn vệ không chỉ mang đến thủ lệnh của phụ thân mà còn mang theo tình báo từ đế quốc Thiên Lang kia. Lần này, Hồ Diên Đoá Nhi đích thân dẫn quân chỉnh chiến, số lượng lên đến 15 vạn kỵ binh Thiên Lang, tất cả đều là tinh nhuệ của đế quốc Thiên Lang. Lần này, ba vị sư phụ của Hồ Diên Đoá Nhi cũng theo nàng ta thân chinh, bọn họ là tam đại cung phụng của đế quốc Thiên Lang, bao gồm Hồ Tông Sư, Báo Tông Sư và Lang Tông Sư. Đồng thời, theo tin tức tình báo, quốc sư của đế quốc Thiên Lang cũng dẫn theo đệ tử đến Thiên Điêu Châu của Hồ Diên Đoá Nhi, không rõ có ý đồ gì. Phụ thân suy đoán, lão bất tử kia rất có thể sẽ đến Hoang Châu. Nói đến đây, Tư Mã Mai dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Thiên. Quốc sư Thiên Lang chính là lão bất tử từng học ở Tắc Hạ Địa Cung, rất có thể đến đây vì một số chuyện xưa nào đó. Vương gia cẩn thận, Hạ Thiên hiểu được, ngày hôm đó, Lang quốc sư đã tới tìm hắn, mục đích có lẽ cũng giống như Tân Hồng Y, lúc này, trong đôi mắt đẹp của Tư Mã Lan tràn ngập nghiêm túc. Đại tỷ, bây giờ cơm canh còn chưa chuẩn bị xong, hai tỷ muội chúng ta đi dạo chút đi. Được, Tư Mã Mai nắm lấy tay Tư Mã Lan lướt đi, dưới ánh lửa, cặp đôi tuyệt sắc này đã tăng thêm chút ánh sáng cho màn đêm, khiến người khác nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Hạ Thiên ngửi thấy mùi thơm của canh mãng dao trong nồi. Thính lực của hắn vốn có thể nghe xa hơn người thường, bên tai truyền đến cuộc nói chuyện của hai tỷ muội Tư Mã gia. Giọng điệu của Tư Mã Lan rất nghiêm túc, đại tỷ, những thứ khác ta đều có thể cho tỷ, nhưng vương gia không phải đồ vật, hắn là người duy nhất trên đời mà Lan Nhi thích. Cho nên, Lan Nhi không thể nhường hắn cho tỷ, huống chỉ, ta và vương gia là phụng chỉ thành thân, không thể làm trái hoàng mệnh. Tỷ hãy đặt tâm tư với vương gia xuống, trở về đế đô, tận hiếu dưới gối phụ thân và mẫu thân, tìm một lang quân như ý ở đế đô để gả đi. Hai. Tư Mã Mai lặng lẽ thở dài, Lan muội, muội là muội muội ruột của ta, sao đại tỷ có thể tranh giành với muội chứ? Cách chương.